Thánh Vương, chương 248, Ác ma tinh thần biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 248, Ác ma tinh thần biển đại ểu thư che mặt lần này đi theo Dương Kỳ là muốn xem hắn chữa trị phong ấn thể nào, quan trọng hơn cả là xem sau lưng hắn co thượng cố đại thánh hay khô ngọ uyển qua quẹ ga. Yập e, thế nhưng Dương Kỳ bảy cứ đây đưa mãi vơ. Ý đâm ác ma này, hiện giờ thời gian đã qua rất lâu mà thượng cố đại thanh cũng chẳng thấy bóng dáng gì cả, khiến cho năng phải hoài nghi mức độ đăng tin của sự thực. Phụ thân đại nhân, bên trong một thời không của tiểu căn khôn giới cao cao tại thượng, co. Một cải gương đang hội tụ ánh sáng mặt trời, ngưng tụ thành một hình ảnh bắn vào trong hư không. Bảy ở trước cái gương là một cô gái che mặt, cô gái này chính là chấn thần của đại tiểu thư, mà bên cạnh vị đại tiểu thư này co. Một thánh nhân, chính là người đứng đầu học viện thiền vị, phụ thần của hắn. Người này đang quan, bên trong hư không, chứng kiến cảnh tượng Dương Kỳ bị ực ma quỷ thần hiến tế luyện. Quang Nhi, con tiếp xúc với Dương Kỳ mấy hôm nay thấy hắn như thế nào? Lãnh tụ chắp hai tay sau lưng, chẳng ai biết trong lòng hắn đang nghĩ cái gì. Phụ thần đại nhận, co. Thế dùng bốn chủ để hình dung người này, đó chính là tiềm lực vô hạn, thậm chí còn vượt qua thái tử. Đại tiểu thư che mặt suy nghĩ một chút, đánh giá một cầu đúng trọng tâm. Thế nhưng, cái hắn thiếu nhất bấy giờ chính là thời gian. Đáng tiếc là thái tử sẽ không cho hắn thu. Này, nếu như trái qua khoảng 100 năm hoặc 300 năm, hắn nhất định sẽ là một vị cường dập cảnh giới đại thánh, ngang hàng với thái tử, mang tới vinh quang vô hạn cho học viện thiền vị chúng ta. Quang Nhi, con không nên tự coi nhẹ mình, nói không chừng con co. Thể đạt tới cảnh giới thượng cố đại thánh trước một bước so với thái tử. Lãnh tụ nói, người co, thế chất vô lượng tinh quang thế, chính là thế chất của thần tinh tộc tốn quý nhất trong tố tiền thượng cố nhân loại, sánh ngang với thất khiếu linh lung thế, các vị thần thượng cố đắp năn rất nhiều nhân loại, hình thành nền nhiều chủng tộc thần thánh, con cũng chính là một người trong số đó. Phụ thần, vậy thì thái tử là cái gì? Đại tiểu thư che mặt nghi hoặc hối. Con vần cảm thấy hãn co, một loại hình thải sinh mệnh đặc thù, vô cùng cường đại, mang tới cho con một cảm giác khủng bố. Thái tử không phải nhân loại. Lãnh tụ đột nhiều nói ra một cầu long trời nở đất. Hắn là một người ở một vi điện cực cao xuất hiện, co. Tốc độ tu luyện rất nhanh, không người nào co. Thể so sánh, không khác gì thiền thần hạ phàm. Trên thực tế, trên người hắn mang theo một loại khí tức cao quý, khẳng định là cao quý hơn chủng tộc nhân loại nhiều. Trong lòng hắn mang theo một sự khinh thường con người, thậm chí học viện thiền vị cũng chỉ là một bước đệm trần cho hắn mà thôi. Hiện giờ hắn vẫn còn tồn trong ta, nhưng một khi đột phá đạt tới cảnh giới thượng cố đại thành, rất co. Thể sẽ phá vỡ tất cả truyền thống của học viện thiền vi. Vậy thì tại sao phụ thần lại trợ giúp hắn, những năm gần đấy liên tục bảo vệ hắn? Cố gái che mặt vô cùng không hiểu. Bởi vì ta đã hứa một lời hứa với mẫu thận của hắn. Lãnh tụ nhắm hai mắt lại, rơi vào trong trầm tư. Mẫu thần hắn năm mơ thấy sao rơi mà sinh ra hắn, bản thân hắn cũng chẳng co. Liên hệ máu mủ gì với mẫu thần hắn, thế nhưng ta với mẫu thần hắn lại co. Một liên hệ kha sầu. Cho nên ta vẫn trợ giúp hắn, thậm chí còn đem học viện thiền vị giao vào trong tay hắn, hơn nữa hắn cũng co. Bản lĩnh này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy Dương Kỳ thì sao? Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương móng nhập thần cơ đại tiểu thư che mặt no. Ý, phụ thần đối với hắn chẳng phải là quá bất công hay sao? Tất cả đều xem tạo hóa của hắn thối. Lãnh tụ rất xa, nhận ra trong đại đế tháp co. Một chùm sảng văng, thế. Nhưng lại không sao nhận rõ được hành động của Dương Kỳ. Trên người của hắn co. Một cố lực lượng thần bí đang ngăn cản ta nhìn trộm, lần này ta muốn xem cố lực lượng thần bí trên người hắn rốt cục là cái gì. Vốn trong đại đế tháp co. Viễn cố anh linh, mang theo ý chỉ vô địch của phong nhiều đại đế lưu lại, ta khu trừ no. Rất nhiều năm cũng không thể luyện hóa. Thế nhưng hắn vừa ra tay đã phá tan cả ấn kỷ của ta và viễn cố anh linh, đầy không phải là lực lượng của người bình thường, cũng không phải lực lượng của đại thánh. Chẳng lẽ là đã vượt qua lực lượng của đại thánh? Đột nhiều, đại tiểu thư che mặt dùng mình. Phụ thần, chẳng lẽ là cảnh giới thiền vị trong truyền thuyết? Đúng vậy, trên cảnh giới đại thánh trên chính là cảnh giới thiền vị, học viện thiền vị chúng ta cũng lấy tên cảnh giới này làm tên mình. Các đời lãnh tụ của học viện chúng ta đều lấy thiền vị làm vinh quang, thế nhưng chi co. Tố sư đời thứ nhất của chúng ta mới co. Thể đạt tới cảnh giới này. Lãnh tụ lắc lắc đầu nói. Cảnh giới thiền vị chỉ là người mơ. Tê đầu tiếp xúc với đại đạo, no. Co. Hình thải sinh mệnh của tiến, là một sự khởi. Thời đại viễn cố thực sự, cảnh giới đại thanh không phải là ngư. nữa, mà là thánh nhân. Thánh nhân chính là đỉnh điểm của loài người, hình thải sinh mệnh của nhân loại đã phát triển tới cực hạn, vượt qua cảnh giới đại thánh, đạt tới cảnh giới thiền vị, lúc đó mới có thể xưng là tiện. Ma cảnh giới truyền kỳ chẳng qua chi là luyện khí si mà thôi, là cảnh giới bình thường nhất, luyện khí si mới chi bắt đầu tiếp xúc với phép tắc của khi công về phần cảnh giới đoạt mệnh thì chỉ là con kiến hối, không đáng được nhắc tới. Phụ thần, chuyện này con cũng biết rõ, nhưng mà cảnh giới thiền vị là con đường đầu tiện để thành tiện, vậy thì trên cảnh giới thiện vi còn có cảnh giới gì? Các vị thần xa xưa có thể sáng tạo rất nhiều vũ trụ vị điện, sinh diệt nhật nguyệt tinh thần, đấy là cái gì cảnh giới? Đại tiểu thư che mặt hối. Trong điển tịch bí mật cao nhất của học viện thiền vị húng ta thiền vị thành pháp cũng chi nới cảnh giới thiện vi chi co. Thượng cố đại thành mới co. Thế tu luyện tơ, y ta co. Biết một số chuyện khác. Lãnh tụ suy nghĩ một chút, dường như đang suy tư một chuyện nào đó. Ta đã du lịch qua rất nhiều nơi, tìm kiếm rất nhiều thượng cố di tích. Trong một di tích cố xưa tìm được một số dấu vết, dường như trên cảnh giới thiền vị còn co. Nhiều cảnh giới nữa. Nếu như đạt tới cảnh giới thiện vị, vượt qua 9 tầng, đột phá cảnh giới. Về sau thế nào ta cũng không biết. Thiền vị, đột phá. Thì thảo lầm bầm hai từ, đại tiểu thư che mặt nói một câu kha rung động. Phụ thần, nếu như sau lưng Dương Kịt cô, cao thủ cảnh giới thiền vị, vậy thì trên đại lục phong nhiều làm gì co? Ai là đối thủ của hãn, co? Lẽ chi co? Vì điện cấp cao đại lục chấn đản mới co. Người chống lại được. Yến Lăng theo dõi kỳ biến đi, co, đúng là cường giả cảnh giới thiền vị hay không ta cũng vô cùng tờ mờ, nếu như hắn thật co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cường dập cảnh giới thiện vi làm chỗ dựa, ta sẽ thay đổi ý định toàn lực ủng hộ hắn, cho hắn chống lại thái tử, cũng cho hắn 100 năm. Lãnh tụ nói với giọng co, chu, tê chờ mong, nhưng mà thái tử sẽ nhanh chóng tần chức đạt tới cảnh giới thượng cố đại thành, phụ thần lúc đó còn chấn áp được hắn hay không? A, con suy nghĩ nhiều rồi, phía sau Dương Kỳ thật sự co. Cường dập cảnh giới thiện vi làm chỗ dựa, thì thái tử co. Bảo vệ được tính mạng hay không cũng là một chuyện khó nói. Phải biết rằng, cảnh giới thiện vi ở thời đại thai cố chính là bận tiện bắt đầu tiếp xúc với phép tắc thiền đạo. Đại tiểu thư che mặt nở nụ cười. Ha ha, Quang Nhi, con đường như rất thích cái tên Dương Kỳ mà không thích thái tử đúng không? Ta cũng đã sớm biết cường dập cảnh giới thiện vi rất co. Thế bị một pháp tắc nào đó áp chế ở một vi điện xa xôi, chi co. Thế trợ giúp Dương Kỳ người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ bằng một hình ảnh, bằng không nếu quả thật người đó tiến vào trong đại lục phong nhiều, lực lượng của thiền vị sẽ khiến cho đại lục tan vỡ, trái tim hồng hoang của đại lục phong nhiều sẽ tiêu diệt người này. Ổn li l, t, lãnh tụ núi. Đại lục phong nhiều căn bản không thể dung nạp lực lượng của thiền vị, cho, nền, Dương Kỳ co, ố dù cũng chi co. Sự trợ giúp co, hạn, sau khi thái tử đạt tới cảnh giới đại thánh vẫn co. Khả năng đánh chết hẳn. Nhìn xem kia, lại một ác ma truyền kỳ muốn luyện ho. A Dương Kỳ, hắn sẽ không đỡ được đầu, lực lượng sau lưng của hắn rất co. Thể sẽ hiện ra, đại tiểu thư che mặt nói. Hai người lập tức nhìn sang. Ha ha ha, ha ha ha. Một tiếng cười dài từ trong gió mùa địa ngục vang tơ. Y, lại thêm một ác ma cường đại xuất hiện, ác ma này là một lão thai bã trống thì gù gù nhưng mà chỉ cần hành động là hư không xung quanh vỡ tan, khi tức còn cường đại hơn quỷ thần biển. Đây là truyền kỳ biến thứ 8, cường dập tinh thần biến. Vu Dã Bà La, người muốn tranh với ta bảo bối này hay sao? Ác ma quỷ thần biến vừa nhìn đã dùng mình. Ta tới giúp người một tay, người luyện ho. A no, lâu như vậy vẫn chưa được, ta nhìn mà không chịu nối, ta tính thế này, ta trợ giúp người luyện ho. A cái thần tháp này, sau đó chúng ta cùng nhau tu luyện đột phá cảnh giới đại thánh, thế nào? Cụ bà ác ma này cười khăng khắc, thanh âm sắc bén như đã nhân khiến cho người nghe sơn to. Xê gáy, được rồi, theo ý người đi. Ác ma quỷ thần biến biết là không từ chối được, dù sao đối phương cũng là truyền kỳ biến thứ 8, cao thu tinh thần biến, co. Thế giết hắn bất cứ lúc nào, hiện giờ hắn đang ở dưới lực lượng của người khác nên không thế không cúi đầu. Ta cũng vận chuyển ngọn lửa thiền ma, không tin tiếu tử trong đo. Có, thể chịu được. O thai bá ác ma hai mắt bắn ra tã quang nồng đậm, một ngôi sao lớn cố xưa xuất hiện. Sát khí của ngôi sao này xông thăng lên hư không, kết hợp với các ngôi sao trường tốn trên trời, tã hóa xuất hiện. Ngọn lửa này cũng giống như ngọn lửa thiền ma, nhưng mà ngọn lửa thiền ma của ác ma lão thai bá cường đại hơn của ác ma quỷ thần biến không biết bao nhiêu lần. Bà lão này vừa ra tay, tiếng nổ ầm ầm như sầm vang lên, đại đế tháp liên tục chấn động, giống như lúc nào cũng co. Thế sụp đổ. Dương Kỳ ở trong đo, chấn động, một lần nữa tỉnh táo lại, trên mặt hiện lên sự nghiêm túc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cử thật lại là một con ác ma cường giã tinh thần biến, nếu như tấm thần chúa tể của mình không hình thành nền không gian trần thực, thì lực lượng này có thể khiến cho thần thế ta tan vỡ. Chấn khi cua dương kỳ cuồn cuộn trong cơ thể, trực tiếp đưa vào trong đại đế tháp duy trì cầm pháp, một luống ánh sáng màu đống đố bắn ra, ngăn chặn tinh thần lực tà ác trong ngọn lửa thiền ma. Khắc khắc, tiểu tử này lại còn có năng lực chống cự. Co, đúng là một truyền kỳ biến thứ hai, linh hồn biến không, AC ma lão thai bã kia cũng trần kinh, tiếp tục đưa lực lượng vào trong. Lần này phải dốc toàn lực, tăng cường lực lượng cho ta. Dương kỳ tiếp tục lấy một viên linh thạch đế phẩm, bổ sung năng lượng làm công tác chuẩn bị cho vi hạt của mình thức tỉnh, hiện giờ hãn đã có lực lượng của một vạn viên cố cự tượng, phải đạt tới 5 vạn con thì mới đấy được, bấy giờ co. Thêm một ác ma, vô tư kinh đấng, hắn đương nhiên sẽ không khách khi. Người dịch Thanh Thanh, nguồn VIP Vanden VN, cách chương.